Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 256, quỷ dị con ngươi. Liền tại hoang hổ hồn cùng nhau đang phân giải thời điểm. Bỗng nhiên Bạch Mạch Cường đại thần thức cảm giác được một cỗ kỳ dị biến hóa. Một đạo dị thường âm nhu lực lượng theo trong bể khổ bay ra. Độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Căn bản không thể có nửa điểm ngăn chặn. Cái này đạo lực lượng một khi xuất hiện, liền bỗng nhiên sinh biến hóa lớn. Chiếu theo quỹ tích nào đó, tại Bạch Mạch đang muốn phân giải hổ hồn chu vi tham một vòng. Hình thành một cái quỷ dị ký hiệu. Ngay sau đó, này quỷ dị ký hiệu dần dần biến lớn. Giống như đạo văn mà không phải là đạo văn. Lấy Bạch Mạch thần thức có thể thấy rõ trạng thái xuất hiện ở hắn hoang hổ pháp cùng nhau bên. Trên, hẳn là một cái con ngươi màu tím. Tử sắc âm nhu con ngươi thình lình xuất hiện ở hồn châu bên trên. Cực kỳ khủng bố lực lượng hướng hồn châu bên trong rót vào. Bạch Mạch giống như trải qua thụ lấy hủy diệt một kích. Hầu kết nhúc nhích, một thanh tinh huyết phun sắp xuất hiện đến. Sắc mặt vô cùng thương bạch, mà cỗ âm nhu lực lượng giống như có thể tản ra để cho người ta mê huyễn lực đạo. Là mê huyễn đạo, hay vẫn là cái gì? Bạch Mạch Cường tự chịu đựng thanh tỉnh, muốn vận chuyển thần thức dò xét, nhưng lại giống như bên trong thân thể của mình lực đạo toàn bộ bị khống chế đồng dạng. Ý thức cũng dần dần mơ hồ, tâm cảnh cũng bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác. Là ai đánh lén ta? Giống như thần thức còn từ thanh tỉnh, vậy cũng là lại không thể hồi ngay. Hắn hiểu rõ toàn bộ đã đem tịch diệt, thậm chí cảm giác được lòng đang vô biên chìm xuống, mà một loại khác tân sinh cảm giác nhưng phải dần dần thay thế chính mình. Đó là một loại đến từ cực kỳ thế giới khác nhau khí tức. Càng tại lúc này, một cái yêu tà thân ảnh xuất hiện ở Bạch Mạch trong thần thức. Người này thân mang pháp bào màu đen, diện mục mông lung, tại trong thức hải lúc mà xuất hiện, khi thì ẩn nấp, hầu như liền muốn trở thành Bạch Mạch trong thức hải một bộ phận. Ở đây đồng thời, cái kia con ngươi màu tím bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thì tại thêm xâm nhập hồn châu, phía trên là xuất hiện một chút cực kỳ nhỏ bé vết nứt nhỏ, mà chính mình kỳ lân hồn ảnh lại độ lên biến hóa, huyễn hóa ra một khối thanh sắc quầng sáng. Tại trong thần thức dần dần thấm, mở rộng, giống như mở rộng đến toàn bộ thức hải. Tại cái này quầng sáng bên trong mộng nhiên xông ra một đạo tia chớp màu đen. Chính là từ đếm không hết đạo văn tạo thành, mà tạo thành đạo văn tựa như là cái này kỳ lân hồn ảnh tự động diễn sinh ra đến mới đạo văn đồng. Dạng, tồn tại cho tới bây giờ không có nói qua lạ lẫm lực lượng. Tia chớp này một khi xông ra liền hướng cái kia con ngươi màu tím vọt tới. Tia chớp màu đen tại thời khắc này chính là thiên đạo oai. Giống như cái này tia chớp màu đen trời sinh liền có hủy diệt toàn bộ uy thế. Con ngươi màu tím tại cái này tia chớp màu đen đến thời khắc. Cũng sinh linh biết, không dám va chạm, muốn hướng bốn phía đến tản ra. Hóa giải cái này một vận rủi. Nhưng mà lại nơi nào lẩn đi cấp tốc. Luân phiên dây lát chạm, cái kia con ngươi màu tím tại cái này tia chớp màu đen bên trong lại không thể tránh né, bị chém xuống dập tắt, mà hắc sắc quái dị thiểm điện càng đem cái này con ngươi màu tím chém xuống mảnh vỡ thỉ ngượng, ngịu ngượng ngịu thiêu đốt thành một loại cực kỳ lạ lẫm khí tức, cũng đem hắn cuốn về tiến kỳ lân cái trống hồn bên trong không gặp, thôn phệ cái này con ngươi màu tím mảnh vỡ khí tức về sau. Kỳ lân cái trống hồn vậy mà tựa hồ là đạt được cực đại chất dinh dưỡng đồng dạng. Vốn tịch diệt thê lương khí tức, lại vượt tăng thương. Bạch Mạch giờ phút này là lại lần nữa nắm giữ nhục thân. Khổ hải, thức hải, thần trí cũng trấn tĩnh tới. Trên thân, đầu, da rẻ đều là đổ mồ hôi như mưa. Liền như là vừa rồi tắm rửa qua đồng dạng. Đây cũng không phải là bình thường tắm rửa, mà là tại quỷ môn quan. Cầu nại hà bên dưới tẩy qua, kỳ lân cái trống hồn, lại một lần cứu chính mình, Bạch Mạch trừ mừng rỡ, vẫn còn không kinh ngạc cái gì, ngược lại là cái này con ngươi màu tím lại càng thêm nhường Bạch Mạch rất là sợ hãi. Cái này con ngươi đến tột cùng là cái gì? chẳng lẽ là một loại cực kỳ cường đại thần thông? Trùng kích pháp thân chi cảnh không dám tiếp tục. Nhất định phải trước tiên biết rõ ràng này quỷ dị con ngươi. Bằng không vạn lần nữa lần trùng kích, chẳng phải là tùy thời có nguy hiểm tính mạng. Nỗ lực siêu tập chính mình biết tin tức, lại không có bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng ở bộ phận kia siêu thần đến từ Vương Húc một đoạn ký ức bên trong, lại rốt cục hiện một chút dấu vết để lại, là liên quan tới con ngươi. Truyền thuyết tại rất cổ lão thời điểm, diễn tinh giới có một thần bí tông môn, Vong Linh Tông, am hiểu một môn thần thông, tên là Linh Chú. Cái này thần thông không biết là truyền thừa từ nơi nào, nhưng lại cùng bình thường tu sĩ tu thần thông không ra gì giống nhau. Chuyên môn ngưng luyện sinh luyện cao cấp tu sĩ nhân hồn phách, lại đem một thân hồn phách thì triển độc môn chú pháp, hóa vì một cái gồm có u ám chú lực cự đại con ngươi. Tu luyện người cũng có thể đem cái này u ám chú lực đồng khổng dung nhập bản thân, từ đó thành lần gia tăng. Đây cũng là diễn tinh giới lớn nhất ma tu tông môn. Tu luyện cái này thần thông giả chẳng những khát máu thành tính, hơn nữa pháp lực quỷ dị, thủ đoạn âm tàn, rất nhiều tông môn bị hắn Vong Linh Tông chỉnh thể bôi giết. Tại tu chân giới tu sĩ, mà nhờ vào sát lục, thôn phệ mà trưởng thành Vong Linh Tông tu sĩ, từng một lần trở thành tu chân thế giới đệ nhất đại tông, có quyền khuynh thiên hạ chi thế. Mặc dù cái này một thần thông tu luyện cực kỳ gian nan, thậm chí 100 cũng chưa chắc sẽ có một cái cuối cùng tu luyện thành linh chú đạo pháp. Nhưng mà chính là có một cái thành công, cái kia cũng sẽ cấp tu thật lĩnh vực mang đến đầy trời huyết giết. Vong Linh Tông tại một cái gọi vị Vong Nhân Tông chủ dưới sự lãnh đạo, Vong Linh Tông thế lực đạt tới thời kỳ cường thịnh, trong tông môn cường giả tụ tập, chính là luyện thành linh chú đạo pháp tu sĩ đều đã đạt tới hơn 20 người. Chỉ cần bị hắn chằm chằm lên tông môn, hoặc là bị nhìn lên tông môn, bí cảnh vô cùng tức khắc triệu tập hảo thủ, tiến hành đồ sát, một loại có thể thôn phệ mấy loại hồn phách, cuối cùng tu vi thành cùng cảnh giới gấp 4-5 lần, thậm chí 6-7 đại năng, chính là vượt cấp lục thất trọng cái kia đều là như thiết dưa chặt món ăn. Tu chân giới nơi nào sẽ có môn phái có thể đối kháng? Bởi vì, tại lúc ấy tu chân giới hầu như tiếp nhận lấy vạn năm không gặp hủy diệt tính hạo kiếp. Rốt cục dẫn lúc ấy bao quát phù tộc, Phương gia, Tô gia, Diệu Dương Tông, Lệ Thiên Tông, Ngự Linh Tông loại tu thật tông môn hợp lực phát giết. Nếu như chiếu theo cái kia linh chú đạo pháp ma công, chỉ sợ cho dù là toàn thế giới tu sĩ đều xuất động, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm khống chế lại Vong Linh Tông. Chính là, có lẽ thiên lý sáng tỏ, tự nhiên thiên đạo khó khăn nghịch. Cái này Vong Linh Tông không biết sao, toàn bộ tu sĩ vô luận đạt tới loại thiên tài nào, hoặc là qua được bao nhiêu cơ duyên, đều chỉ là dừng bước tại pháp thân đỉnh phong, không có một cái hội đột phá pháp thân thành tựu trảm thiên. Hơn nữa tại lúc ấy chính thống tu sĩ trong trận doanh, ngược lại cũng xuất hiện mấy vị nổi danh nhân vật phong vân, tỷ như Lệ Thiên Tông Xe Nguyên lão nhân, Phương gia tiền mồ hôi thiếu chủ đợi một tí đều ban đầu là quát tháo phong vân. Trong vòng 10 năm pháp thân, trăm năm tu thành trảm thiên nghịch thiên chi tài. Thậm chí Xe kia Nguyên lão nhân thì tại 500 năm liền đạt tới trảm thiên tứ giai tu vi. Tại cái này mấy đại tông môn đầu lĩnh dưới sự hướng dẫn, càng là liên hợp một chút những tông môn khác, đối với cái kia Vong Linh Tông lên đại quy mô vắt giết. Một trận chiến này, càng là không phía trước thảm liệt, chẳng những cấp thấp tu sĩ phơi thây chiến trường không thể đều, cho dù là pháp thân tu sĩ cũng là bạch cốt thành đống. Mỗi cái đại tông môn trảm thiên đại năng đều có lượng lớn vẫn lạc. Có tại chiến hậu thống kê, vẻn vẹn Phương gia liền có tận 10 vị trảm thiên đại năng hồn đoạn diễn tinh giới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.